hắn cũng không có biện pháp. Lâm Cầm dù sao cũng là gia chủ Lâm gia, là người trẻ tuổi có uy vọng cực cao ở trong gia tộc. Cho nên hắn cũng chỉ có thể hy vọng Lâm Cầm sau khi tận mắt nhìn thấy vị Khâm Sai đại thần đến từ Thượng Kinh kia, có thể hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút sự khủng bố của Đại Càn. Từ đó cải biến cái ý nghĩ buồn cười mà hoang đường kia, mà nếu như hắn vẫn không có một chút tỉnh ngộ nào mà nói, ở trong mắt của lão quản gia bỗng nhiên hiện lên một tia hàn quang. Mặt trời lặn về phía tây, đêm tối giáng lâm, trong phủ thành chủ Cửu Long Thành, vào giờ phút này đang được răng đèn kết hoa, khu vực lạnh tanh trước kia lúc này cũng là người đến người đi. Ngựa xe như nước, một chiếc lại một chiếc xe ngựa hoặc là cố kiệu đi qua trên đường, hội tụ đến phương hướng phủ thành chủ, thậm chí còn tạo thành ùn tắc giao thông nghiêm trọng, dẫn tới có không ít người ghé mắt. Phải biết rằng, đêm nay thế nhưng là tiệc tối quan viên tuần châu đạo nghênh đón Khâm Sai đại thần, mà có thể đi tới loại tiệc tối này. Mỗi người đều là nhân vật có mặt mũi ở tuần châu đạo, tối thiểu cũng đều là quý tộc, mà những lão gia quý tộc này, người nào không phải là gia hòa có tư thế đi cao ngạo. Thái độ sinh hoạt phách lối, đổi lại thành trước kia, nếu như có người dám để cho bọn hắn đợi ở trên đường phố ùn tắc như thế này, chỉ sợ bọn hắn không nói hai lời sẽ để cho thủ hạ đập phá quán. Nhưng mà bây giờ, những người này vô luận là thân phận lớn nhỏ, toàn bộ đều ngoan ngoãn xếp hàng đợi ở trên đường phố, chờ hạ nhân trong phủ thành chủ đón họ vào bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhanh lên một chút cho ta. Con mắt trừng lớn lên một chút. Đại nhân có lệnh, tiệc tối lần này nhất định phải kiên quyết quán triệt tư tưởng cốt lõi chủ nghĩa hòa bình của Đại Càn, tuyệt đối không thể có bất kỳ sự kiện bạo lực thấy máu nào phát sinh. Cho nên phàm là có người dám cầm binh khí, hoặc là giơ nắm đấm lên cao khỏi ngực. Chém chết ngay tại chỗ, nguyên một đám binh sĩ ăn mặc quân trang oai vệ, cầm chiến thương trong tay, tản ra khí thế lạnh lùng đang vây quanh phủ thành chủ. Mà đao xoàn xoẹt mà nhìn những lão gia quý tộc này, mà các quý tộc nghe được lời nói của bọn họ, tự nhiên là mặt đều tái xanh, thậm chí còn có một số đội xe quý tộc, ngăn cản lộ tuyến tuần tra của các binh lính, liền trực tiếp bị những binh lính này dùng bạo lực đuổi ra ngoài, có một số hộ vệ đoàn xe còn không chịu phục, cảm thấy lão gia nhà mình bị mất mặt, trước khi bị đuổi đi lại còn phách lối thả vài câu mắng chửi, sau đó liền không có sau đó. Đám vệ binh thân thiện phủ thành chủ liền trực tiếp kéo những người trẻ tuổi miệng thối kia đến quặng mỏ phụ cận tiếp nhận 90 năm cải tạo lao động bắt buộc. Đương nhiên cũng không phải là không có người có một chút tu vi, tự đề cao thân phận quý tộc của bản thân ra sức phản kháng. Ông, kết cục của bọn họ cũng không cần phải nhắc lại. Nói tóm lại, ở dưới sự giám sát nghiêm khắc của các binh lính, mấy lão gia quý tộc này là cực kỳ nghe lời, toàn bộ đều ngoan ngoãn xếp hàng đi vào trong phủ thành chủ. Nhưng rốt cuộc thì đây cũng chỉ là bề ngoài, ở sâu trong nội tâm thì còn không biết có bao nhiêu xấu hổ và tức giận, mà cùng lúc đó, ở chỗ sâu nhất trong phủ thành chủ, Trần Khuynh Địch cũng chậm rãi thu hồi tinh thần lực. Càn võ thật đúng là không có nói sai, lấy tu vi của Trần Khuynh Địch, ở tuần châu đạo cơ bản là tương đương với đại thần Max cấp đi đến thôn Tân Thủ, trong thời gian một buổi chiều. Hắn đã dùng tinh thần lực quét nhìn hơn phân nửa Cửu Long Thành, mà căn cứ vào đồ vật hắn nhìn thấy, có thể nói một cách chắn chắn, những người này xác thực rất có thể tạo phản. Hắn mặc dù không đích thân đi đến chỗ sâu nhất trong 9 đại gia tộc Cửu Long Thành, nhưng tinh thần lực vừa quét qua, loại đối thoại nào có thể giấu giếm được hắn, kết quả thì sao? Trong 9 đại gia tộc, có 8 gia tộc mắng hắn, một gia tộc còn lại cư nhiên đã chuẩn bị người tiêu diệt hắn, điều này cũng quá tuyệt vời phải không? Đã lâu lắm rồi không được thấy một màn vui vẻ như vậy, điều này khiến cho Trần Khuynh Địch có tâm tính rất tốt. Cái gì? Người hỏi ta đã trở thành đại thần Max cấp trong bức ở thôn Tân Thủ thực sự vui vẻ như vậy sao? Nói nhảm. Khoái hoạt ở trong này ngươi căn bản là không tưởng tượng nổi. Lắc đầu, Trần Khuynh Địch đứng dậy, sau khi mặc quần áo chính thức, liền trực tiếp sải bước đi ra khỏi tiểu viện ở sâu trong phủ thành chủ, sau đó liền đi tới đại sảnh tiếp khách. Mà sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch hiện thân, đám người có tư tưởng giác ngộ nhất, bao gồm cả trấn thủ tuần châu đạo cùng với đám quan viên ở chung quanh, lập tức hơi hơi cúi đầu hướng về phía Khuynh Địch, cùng kính nói ra, xin chào đại nhân. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, chợt nhìn về phía một góc khác trong đại sảnh tiếp khách, mà ở nơi đó là một đám quý tộc tuần châu đạo. Còn có một số nhỏ quan viên lệ thuộc thế gia quý tộc tuần châu đạo, những quan viên này cũng không hành lễ, chỉ vừa cười khẩy, vừa nhìn về phương hướng Trần Khuynh Địch. Cần gì chứ? Trần Khuynh Địch thở dài, bất đắc dĩ nói ra với bọn hắn. Hả? Một câu nói bất thình lình khiến cho các quý tộc có một chút kinh ngạc, bọn họ vừa rồi ở bên ngoài chính là bị chèn ép, hiện tại có người của 9 đại gia tộc làm chỗ dựa, trời sập cũng đã có người cao hơn đỡ lấy, tự nhiên là muốn tìm mặt mũi trở về, chỉ là câu nói này của Trần Khuynh Địch, rốt cuộc là có ý gì? Cần gì phải bức ta chứ? Đối mặt với Trần Khuynh Địch không ngừng lắc đầu, có một ít người bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy có một chút không ổn ở trong lòng, cuối cùng vẫn là hạ hoè. Gia chủ Hạ Gia mở miệng nói trước tiên, lời này của Khâm Sai là có ý gì, nghe thử đi, thậm chí ngay cả đại nhân cũng đều không gọi. Nói thật, Trần Khuynh Địch nhìn đám quý tộc, nói một cách chân thành, các ngươi thực sự rất tuyệt vời, đám quý tộc. Cũng không để ý đến đám người phát mộng, Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng phất phất tay về phía thị nữ đang nơm nớp lo sợ ở bên cạnh, bảo nàng đưa cho bản thân một ly rượu. Khụ khụ. Nếu tất cả mọi người đều đã đến, vậy thì ta sẽ giới thiệu bản thân một chút. Ta tên là Trần Khuynh Địch, nói xong Trần Khuynh Địch lập tức liếc nhìn bốn phía, không có ai lộ ra biểu lộ bừng tỉnh đại ngộ, cặp quỷ. Thế mà thực sự không có người nhận biết ta, quên đi. Trần Khuynh Địch tiếp tục nói, xem ra tất cả mọi người đều cảm thấy rất lạ lẫm đối với cái tên này, bất quá không thành vấn đề, tin rằng sau ngày hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ khắc sâu ấn tượng đối với ta. Ồ, Hạ Hoè vẫn là người thứ nhất mở miệng, Khâm Sai quá khiêm nhường rồi, kỳ thật ấn tượng của chúng ta đối với Khâm Sai đã rất sâu sắc, dù sao ngài thế nhưng cũng đã pháo kích bến cảng, ha ha. Trần Khuynh Địch ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, ngoài ý muốn, ta tuyệt đối không phải là cố ý. Chỉ là Khâm Sai, kể từ đó, hành động của ngài đã phá hủy nghiêm trọng con đường đi lại của thương nghiệp Tuần Châu Đạo, sau này có thể sẽ ảnh hưởng đến việc thành thượng kinh thú thuế. Thì ra là vậy, Trần Khuynh Địch cảm thấy không hứng thú lắm, thấy một màn như vậy, Hạ Hoè hơi co khóe mắt lại, phải biết rằng, mặc dù thân phận Khâm Sai của ngươi tôn quý, nhưng hành động như vậy vẫn đã tàn phá mối quan hệ giữa Tuần Châu Đạo cùng với triều đình, nếu như nghiêm trọng, năm nay chỉ sợ là triều đình sẽ không thu được thuế của Tuần Châu Đạo. Trần Khuynh Địch. Người nói cái gì? Tàn phá mối quan hệ giữa Tuần Châu Đạo cùng với triều đình, nhìn Trần Khuynh Địch lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi, Hạ Hoè khẽ chau mày, có vấn đề gì sao? Đủ rồi, Trần Khuynh Địch vỗ vỗ trán, mặc dù ta vẫn còn muốn tiếp tục chơi một chút, nhưng nói thật, thời gian của ta là rất quý giá. Trần Khuynh Địch còn muốn trở về Thuần Dương Cung để gặp mặt một lần với Tương Tư Sư Muội, Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân. Sau đó lại đi đến Bái Hỏa Ma Giáo gặp Phượng Tiên Sư Muội, tu vi của hắn cũng còn có không gian tiến bộ, nhiều đại sự chờ hắn đi làm như vậy. Làm sao có thời gian để tiếp tục cãi cọ với đám ngớ ngẩn này, Trần Khuynh Địch trực tiếp ném chén rượu ở trong tay xuống đất, quảng ly làm tín hiệu. Kèm theo âm thanh thanh thúy chén rượu rơi xuống đất, cửa chính đại sảnh tiếp khách liền mở ra ầm ầm, các binh sĩ võ trang đầy đủ giống như là hồng thủy vỡ đê cùng nhau chen vào. Trong nháy mắt liền phong tỏa toàn bộ đại sảnh. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có binh sĩ? Ai để cho bọn hắn vào? Không thấy các quý tộc bộc phát ra náo động rung trời trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch ưu nhã nhặt lên chén rượu vừa mới ném xuống đất, sau đó đưa cho thị nữ ở bên cạnh. Cảm ơn, mỉm cười nói cảm ơn xong, Trần Khuynh Địch chợt quay người, chỉ vào các lão gia quý tộc vừa mới trừng mắt nhìn hắn. Đám người ở bên kia. Đánh đến chết cho ta, Trần Khuynh Địch vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, không chỉ là đám cựu quý tộc bị hắn chỉ trò trò, ngay cả quan viên ở sau lưng Trần Khuynh Địch, bao quát cả trấn thủ Tuần Châu Đạo đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, đánh đến chết, người điên rồi sao? Nhất là Hạ Hoè gia chủ Hạ gia, càng là lộ ra biểu lộ không thể tin. Người muốn động thủ đối với chúng ta. Trần Khuynh Địch dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, hỏi, có vấn đề gì sao, Hạ Hoè? Có vấn đề gì, vấn đề quá lớn ấy chứ, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai? Ta là gia chủ Hạ gia. Đã từng là người thứ nhất trong thế hệ tuổi trẻ ở Tuần Châu Đạo, không quá 30 tuổi thì đã có tu vi võ đạo tông sư, ta tùy tiện dẫm một cước, toàn bộ Tuần Châu Đạo còn không run rẩy. Ngươi chỉ là một tên Khâm Sai đại thần lại dám ra tay với ta, đối với đại càn, Hạ Hoè cũng không phải là không có sự hiểu biết, nhưng ở dưới sự cố ý thao túng của đại càn. Hiểu biết thì hiểu biết, sự hiểu rõ của Hạ Hoè đối với đại càn lại là vô cùng nông cạn, ở trong mắt hắn, đại càn mạnh mẽ nhất đơn giản chính là bốn đại đô hộ phủ, mà không nói đến những thứ khác. Đô hộ phủ Tây Vực, đô hộ phủ Đông Hải, đô hộ phủ Nam Cương, lợi hại nhất cũng chỉ là võ đạo tông sư mà thôi. Mà nghe nói, những đại đô hộ này chính là trọng thần của đại càn, như vậy xem ra, giống như cũng không có gì đặc biệt, từ sự chênh lệch tin tức, cùng với thao tác có chủ ý của đại càn, khiến cho Hạ Hoè rất tự tin đối với thực lực của mình, cũng vô cùng khinh thường đối với hành vi của Trần Khuynh Địch, theo hắn thấy, trọng thần đại càn bất quá cũng chỉ là võ đạo tông sư, mà hắn cũng đã là võ đạo tông sư, như vậy hắn chẳng phải cũng là trọng thần đại càn. Một tên Khâm Sai đại thần cũng dám động thủ đối với hắn. Không biết tự lượng sức mình, Hạ Hoè cười lạnh một tiếng. Cường khí toàn thân muốn bộc phát ra trong nháy mắt, trực tiếp đánh chết những binh sĩ đang vây quanh phủ thành chủ, để cho tên Khâm Sai đại thần phách lối này biết rõ. Cái gì gọi là cường long không áp địa đầu xa, cái gì gọi là địa bàn của ta làm chủ, cái gì gọi là chủ nhân chân chính của Tuần Châu Đạo. Ầm ầm. Toàn thân của Hạ Hoè chấn động, Bốp. Sau đó hắn liền bị các binh sĩ xông lên tát cho một cái ngã xuống đất, khuôn mặt anh Tuấn tiếp xúc thân mật cùng với mặt đất, còn hung hăng ma sát mấy lần. Hình ảnh tương phản quá lớn so với trong tưởng tượng, khiến cho Hạ Hoài trực tiếp phát mộng. Chuyện này là sao? Cường khí của ta đâu? Tu vi võ đạo tông sư của ta đâu? Làm sao lại không thấy? Hạ Hoài bắt đầu toàn lực thôi động cương khí trong cơ thể. Nhưng làm cho hắn hận muốn nổi điên là, vô luận hắn thôi động như thế nào, cương khí trong thể nội đều giống như đã không còn là của hắn, giống như là nước đọng. Căn bản không có bất kỳ động tác gì, bất kể thôi động như thế nào cũng đều không chịu bạo phát ra, ngay cả thân thể thiên truy bách luyện của hắn lúc này cũng không nghe sai khiến. Phảng phất như người bình thường yếu đuối vậy, nhưng ở trong nội tâm của Hạ Hoài lại không khuất phục. Cho nên hắn lập tức bắt đầu giãy giụa kịch liệt, mà đối với sự giãy giụa của hắn, rất nhiều binh sĩ chiếm được mệnh lệnh của Trần Khuynh Địch nhất thời chính là xoa tay. Ai chà! Thế mà còn dám phản kháng? Thật can đảm, một cái chân to giáng xuống từ trên trời đạp vào cái óp của Hạ Hoài, ấn cái đầu mà hắn thật vất vả mới nâng lên được trở về, lần thứ hai tiếp xúc thân mật với đất mẹ, phải biết rằng, khác biệt cùng với đám binh lính chỉ biết mịn bợ ở Tuần Châu Đạo, những binh lính đi theo Trần Khuynh Địch đều là tinh nhuệ thủy sư, tin tức của bọn hắn thế nhưng là rất linh thông. Biết rõ người trẻ tuổi ngồi ở chủ vị hiện tại đến tột cùng là ai, là đệ nhất sát nhân cuồng ma Trung Nguyên. Đại đô đốc Hoàng Thành Tư. Cặp quỷ. Đấy thế nhưng là một cái bắp đùi to đến mức không thể to hơn, lúc này nếu như không xung xoay thật tốt, về sau làm sao có được cơ hội như vậy? Cái gì, người nói làm vậy là quá tàn bạo. Nói nhảm. Thủy sư kinh thành chúng ta chú trọng nhất chính là hòa bình, coi trọng nhất chính là văn minh, coi trọng nhất chính là lễ phép, làm sao sẽ có thể tàn bạo, không tồn tại. Cho nên vào trước khi động thủ, đám binh sĩ thủy sư tinh nhuệ còn bái thật sâu hướng về phía cựu quý tộc cùng với các quan viên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp lễ phép. Thật xin lỗi, chúng ta muốn chuẩn bị đánh người, nếu không muốn bị đánh chết mà nói, mời ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chịu đựng một chút sẽ qua. Không đợi đám lão gia quý tộc này hết kinh ngạc, đám binh sĩ đã sớm không nhịn được lập tức bạo khởi, cái khí thế kia, thực sự là hàng ma chủ trên trời. Thái tuế thần nhân gian, trong lúc nhất thời, ở bên trong toàn bộ đại sảnh tiếp khách tràn ngập tiếng kêu thảm thiết, mà ở phía sau Trần Khuynh Địch, một đám quan viên không có bị đánh thì là lộ ra sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch đều tràn đầy sợ hãi và kinh hãi. Dù sao thì chẳng ai ngờ rằng vị khâm sai đại thần này lại cứ động thủ như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ bạo động hay sao, đây chính là người của 9 đại gia tộc Tuần Châu Đạo. Nếu như việc này bị truyền ra ngoài, toàn bộ Tuần Châu Đạo đều sẽ trở nên bạo động. Mà đối mặt với ánh mắt của mọi người, Trần Khuynh Địch rất bình tĩnh mà nhấp một ngụm trà, bạo động, làm sao có thể chứ, trước đó hắn đã điều tra. Hàng ổ của 9 đại gia tộc chính là ở trong Cửu Long Thành, hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ai dám bạo động. Hắn sẽ trấn áp ngay tại chỗ, Cửu Long Thành tuyệt đối sẽ không thể xảy ra nhiễu loạn. Về phần Tuần Châu Đạo, làm ơn. Trước khi hắn tới đã chào hỏi cùng với 3 vị võ hầu ở bên ngoài Tuần Châu Đạo, chỉ cần thời gian 1 ngày, 3 đại võ hầu sẽ dẫn quân tiến vào chiếm giữ Tuần Châu Đạo. Đến lúc đó Tuần Châu Đạo cho dù có một con muỗi muốn đốt người, hắn cũng có thể ở trong vòng 3 giây trấn áp nó, còn có chính là đường thủy. Vừa vặn, ở phía phủ đô hộ Đông Hải đang buồn rầu làm thế nào để báo đáp cống hiến của hắn ở trong trận chiến Đông Hải đây, bạo động, đừng nói dẫn. Cái tên đứng ở bên kia, hôm qua có phải là chưa ăn cơm hay không, khí lực nhỏ như vậy, tăng lớn cường độ cho ta. Ở dưới giày của các ngươi thế nhưng là có đệm sắt, dùng nó đá. Nhớ kỹ. Các ngươi là quân đội Đại Càn. Là quân đội Hòa Bình. Là quân đội Văn Minh. Là quân đội giảng lễ phép. Đánh xong cần phải đưa người bị thương về nhà. Rõ chưa, đám binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lộ ra nụ cười dữ tợn. Tất cả mọi người đều là kẻ già đời, bọn họ đều biết ý tứ trong lời nói của Trần Khuynh Địch. Đánh xong phải đưa người về nhà chính là đánh cho bọn hắn ngay cả người nhà cũng không nhận ra. Vâng, tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt, mà ở một chỗ khác, Trần Khuynh Địch lại cảm thấy khá là không thú vị mà đứng lên, mà theo cái động tác này của hắn. Rất nhiều các quan viên ở sau lưng giống như là chim nhỏ bị dọa sợ vậy, lập tức chen chúc tới, cả đám đều mang theo nụ cười nịnh nọt, lộ ra bộ dáng chỉ còn kém vẫy đuôi, chuyện này thật đúng là. Xem ra ở Tuần Châu Đạo không chỉ có vấn đề về cựu quý tộc, ở cái phương diện quan lại cũng rất phiền phức. Chư vị, không để ý đến tiếng kêu thảm thiết ở chung quanh, Trần Khuynh Địch tùy ý khoát tay áo nói, đêm nay ta hơi mệt chút, về phần những người kia. Sau khi đánh xong hãy phát cho bọn hắn ít tiền, khi đưa bọn hắn về nhà thì đưa cả tiền theo, coi như là tiền thuốc, chúng quan viên. Còn có. buổi sáng ngày mai mời chư vị quan viên lại đi đến phủ thành chủ một chuyến. Nói đến đây, Trần Khuynh Địch không khỏi lộ ra nụ cười mỉm, ý của ta là, chỉ có quan viên, rõ chưa? Kỳ thật, tiệc tối hôm nay vốn là quan viên Tần Châu Đạo mở tiệc chiêu đại hắn, vốn dĩ nên chỉ có quan viên trình diện, nhưng trên thực tế, đã có một đống lớn cựu quý tộc không mời mà tới. Ta không hy vọng loại chuyện này phát sinh lần thứ hai. Đã rõ chưa, bao gồm cả trấn thủ Tần Châu Đạo ở bên trong, biểu lộ của cả đám quan viên lập tức trở nên lúng túng, nhao nhao gật đầu nói, xin đại nhân yên tâm. Rất tốt, Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu, nói, mọi người đều biết, Trần Khuynh Địch ta là thích giảng đạo lý nhất, tôn trọng nhất đúng là hòa bình. Cho nên ta hy vọng hội nghị ngày mai có thể trôi qua một cách hòa bình như hôm nay, tin rằng mọi người hẳn là cũng muốn như vậy đúng không? Chúng quan viên nghe lời này, khóe miệng lập tức mím lại, hòa bình giống như hôm nay, cầu ông trời phù hộ ngày mai cũng đừng giống như hôm nay. Tuân lệnh. Giải tán. Vâng. Vào sáng sớm ngày thứ hai, các quan viên bị hành động của Trần Khuynh Địch làm cho tê dại ra đầu vào tối hôm qua, trời còn chưa sáng đã vội vã đi vào trong đại sảnh phủ thành chủ. Thậm chí ở trong đó còn có đội ngũ quan viên trong đám cựu quý tộc tối hôm qua, mà đối với đám quan viên này, bọn hắn cũng không muốn, nhưng không có cách nào. Tối hôm qua vị khâm sai đại nhân này thế nhưng là ngay cả chỗ dựa của bọn hắn đều đánh cho bầm dập, hiện tại còn đưa ra thông điệp nghiêm túc như vậy, nếu như bọn hắn lại chống đối. Có trời mới biết hắn có thể trực tiếp chém đầu bọn hắn hay không, trước kia cảm thấy đối phương sẽ không làm như vậy, hiện tại xem ra, chuyện này cũng không chính xác lắm. Cho nên dù là ở trong lòng không nắm chắc, bọn hắn vẫn đi tới, kết quả là khi bước vào cửa, ở trong lòng của đám quan viên này liền choáng váng. Bị dọa đến mức kém chút nữa là quay người chạy trốn, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch ngồi ngay ngắn ở chủ vị đại sảnh, một tay dựa vào tay ghế, một tay nâng cằm lên nhắm mắt dưỡng thần, bọn hắn lại không thể không cưỡng ép ức chế loại xúc động này. Chỉ thấy ở trong đại sảnh to lớn, ngay ở trước mặt của Trần Khuynh Địch, đưa lưng về phía cửa ra vào đại sảnh từ trái đến phải, có tổng cộng 9 thân ảnh mặc quan phục đang quỳ ở trên mặt đất. Mà từng quan viên đi vào trong đại sảnh, sau khi nhìn thấy 9 thân ảnh quỳ ở dưới đất, người ở trong lòng có quỷ lập tức biến sắc, người ở trong lòng không có quỷ cũng lộ ra sắc mặt trắng bệch, bởi vì tất cả mọi người đều nhận biết 9 người quỳ ở nơi đó, Hạ gia, Lâm gia, Mạc gia, Vân gia, Lý gia, Dương gia, Phương gia, Tô gia, Ngụy gia. Xem như là người nắm quyền thực sự ở Tuần Châu Đạo, 9 đại gia tộc tự nhiên là không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả đối với quan trường Tuần Châu Đạo mà 9 thân ảnh quỳ ở dưới đất. Chính là 9 vị quan viên mà 9 đại gia tộc xếp vào trong quan trường Tuần Châu Đạo, không có người nào không phải là thân kiêm chức vị quan trọng, hơn nữa ở trong tay còn cầm quyền hành. Nhưng mà bây giờ, toàn bộ bọn họ đều té quỵ ở trên đất, khuôn mặt bị đánh đến mức người nhà cũng nhận không ra, nhưng mọi người vẫn có thể dựa vào quan ấn của bọn họ để nhận ra bọn họ, mà bọn họ đang quỳ bất động, dường như đã hôn mê. Không biết là ai đã âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, ở trong đại sảnh yên tĩnh, âm thanh lộ ra rất chói tai, mà thẳng đến sau khi tất cả quan viên đến. Trần Khuynh Địch một mực nhắm mắt dưỡng thần mới chậm rãi mở mắt, nhìn qua có vẻ rất khí thế, sau đó Trần Khuynh Địch liền ở một góc độ mà tất cả mọi người không thấy được xoa xoa cái mông, còn mẹ nó, ngồi tê cả mông, điều chỉnh tư thế ngồi và trạng thái tinh thần lại một lần, lúc này Trần Khuynh Địch mới hít vào một hơi thật sâu, nhẹ giọng mở miệng hỏi, đến đủ chưa? Tham kiến đại nhân, lời còn chưa dứt, các quan viên bị đánh phủ đầu gần như đồng thời quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra đối với Trần Khuynh Địch ngồi ở trên chủ vị. Nhìn đi, không phải đã được giáo dục thành công hay sao? Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu, sau khi trầm tư trong chốc lát, Trần Khuynh Địch mới tiếp tục nói, quan viên to to nhỏ nhỏ ở Tuần Châu có khoảng chừng hơn 400 người. Trong đó người đảm nhiệm chức vị quan trọng, có tổng cộng có 23 người. Ta không thể không cách chức 4 người. Thành chủ quản hạt một phương. Ta không thể không bãi miễn 5 người. Nhìn 9 người này đi. Người nào không phải là quan phụ mẫu của dân chúng Tuần Châu Đạo, người nào không phải là thiên kiêu chi tử tuổi trẻ tài cao, người nào không phải là quan viên ưu tú có chiến tích nổi bật. Nhưng bọn họ thối nát. Lòng ta cũng tan nát. Thánh thượng phó thác Tuần Châu Đạo cho ta lại biến thành như vậy, ta cảm thấy rất đau lòng. Ta có tội với quốc gia. Thẹn đối với thánh thượng. Thẹn đối với đại càn. Ta hận không thể cách chức chính ta. Còn có các vị. Các vị đang ngồi ở đây, chẳng lẽ sẽ sạch sẽ hơn bọn hắn hay sao? Trần Khuynh Địch lắc đầu nói, ta không nghĩ vậy. Ở dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái ở trong lòng, sau đó dựa theo kịch bản đã yên lặng tập luyện nhiều lần trong đêm hôm qua, tiếp tục nói, Các vị có biết rõ vì sao những quan viên này thối nát hay không? Không có ai dám trả lời hắn. Trần Khuynh Địch cười cười, trong nháy mắt bắn ra một đạo cường khí, khiến cho một trong chín người đang quỳ tỉnh lại. Đó là một vị trung niên nam tử, nhìn qua chưa đến 30 tuổi, nhưng mọi người ở chỗ này đều biết, đây là người Vân gia. Quan viên Vân gia sau khi thức tỉnh, đầu tiên là mê mang nhìn chung quanh, thẳng đến sau khi trông thấy Trần Khuynh Địch, ở trên mặt mới lộ ra một tia sợ hãi thấu xương. Nói một chút, Trần Khuynh Địch chép miệng nói, theo ta biết, ngươi là thành chủ Vân Giật Thành tại Tuần Châu Đạo, ngươi là đệ tử Vân gia. Thông qua khoa cử chính thức tiến vào quan trường Tuần Châu Đạo, vào trước khi ngươi trở thành thành chủ, năng lực của ngươi được công nhận. Đối với đủ loại chính sách vận doanh đều có sự lý giải của mình. Đánh giá của quan chủ khảo đối với ngươi chính là lương tài. Một người như ngươi. Vì sao lại thay đổi phong cách sau khi nhậm chức? Đầu tiên là nâng cao thu thuế trên phạm vi lớn, nghiền ép sức lao động của dân chúng trong thành, vận dụng dân công xây dựng kiến trúc xa hoa, chèn ép thương hội bản địa, ủng hộ thương hội Vân gia, thậm chí còn tiến hành mua bán nhân khẩu phi pháp, thông qua Vân gia bán đến các địa phương khác. Nguyên nhân là cái gì? Vì sao? Quan viên Vân gia thấp giọng lẩm bẩm một câu, lại đột nhiên ngẩng đầu, phát ra thanh âm thê thê, là Vân gia. Đại nhân, không có quan hệ gì với ta. Là gia chủ bảo ta làm như vậy, Trần Khuynh Địch lắc đầu nói, lý do này cũng không chính đáng. Nói đến đây, cặp mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, lực lượng nguyên thần tản mạn ra. Mà quan viên Vân gia vốn còn muốn trốn tránh trách nhiệm, lại ở dưới sự ảnh hưởng của lực lượng nguyên thần, trực tiếp nói ra lời trong lòng, huống chi. Những bách tính kia bất quá chỉ là dân đen mà thôi. Bọn hắn là hậu duệ của nô lệ mà gia tộc chúng ta mang tới vào thời điểm đi đến Tuần Châu Đạo, cho dù chế độ nô lệ đã bị hủy bỏ, nhưng bản chất nô lệ của bọn hắn cũng không đổi. Làm sao có thể đánh đồng với cùng với quý tộc cao quý chúng ta? Theo ta nghĩ, ta có thể để cho bọn hắn ăn cơm no, bọn hắn nên mang ơn, Còn chưa nói hết lời, Trần Khuynh Địch đã trực tiếp dùng một bàn tay đập cho quan viên Vân gia hôn mê bất tỉnh. Thật xin lỗi. Trượt tay, yên lặng thu hồi tay phải, Trần Khuynh Địch vừa lấy khăn tay ở bên cạnh lau tay, vừa nói ra, mà đối mặt với cảnh tượng tàn bạo này, tất cả các quan viên đều trầm mặc. Nguyên nhân rất đơn giản, quan viên ở đây, tuyệt đại đa số cũng đều là dân bản địa Tuần Châu Đạo, lời nói trong lòng này của quan viên Vân gia. Cho dù là quan viên đã từng hướng về chín đại gia tộc, sắc mặt cũng đều có một chút khó coi. Chư vị cũng đã nhìn thấy. Ta vừa tới Tuần Châu Đạo, cảm thấy vấn đề của Tuần Châu Đạo rất đơn giản, kinh tế phồn hoa như vậy, tùy tiện nhìn qua liền có thể trở về, nhưng sau khi tùy tiện nhìn một lần, ta phát hiện ra có một chút tiểu quan có vấn đề, ta cách chức những quan viên kia, lại phát hiện ra một chút đại quan cũng có liên lụy, ta xử lý những đại quan kia. Trọng thần phủ thành chủ lại có vấn đề. Thẳng đến tối hôm qua, ta mới xem như hiểu rõ. Những thứ này là vấn đề sao? Không, đó cũng không phải là vấn đề thật sự. Vấn đề chân chính là thế gia quý tộc Tuần Châu Đạo. Bọn họ mới là u ác tính lớn nhất trong toàn bộ Tuần Châu Đạo. Nói đến đây, Trần Khuynh Địch liền thay đổi chủ đề, đã 3 tiếng đồng hồ ta chưa ăn cơm, đã sắp đến giờ cơm, cho dù ta rất muốn nói chuyện với các vị. Thế nhưng muốn nói cũng cần phải suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy không bằng dứt khoát đánh một trận thì tốt hơn, chúng quan viên. Vừa dứt lời, cửa chính đại sảnh phủ thành chủ ầm ầm mở ra. Lại là một đồng lớn binh sĩ cùng nhau ùa vào. Dọa cho tất cả các quan viên đều là chân mềm nhũn, lại nữa. Yên tâm. Không phải là đánh các ngươi, Trần Khuynh Địch chỉ 9 quan viên quỳ ở dưới đất, đánh bọn hắn, không cần cố kỵ, đánh chết ngay tại chỗ. Về phần các ngươi, không cho phép nhúc nhích, nhìn kỹ 9 người này cho ta, chờ đến khi bọn hắn bị đánh chết, các ngươi mới có thể đi ra ngoài. Nói xong, Trần Khuynh Địch đứng dậy, thoải mái mà duỗi lưng một cái, làm xong rồi, lần này, đám quý tộc ngớ ngẩn kia cũng nên tạo phản rồi chứ. Ở trong lòng của Trần Khuynh Địch không khỏi có một chút chờ mong nhỏ, Trần Khuynh Địch dĩ nhiên cũng không phải là không có một chút kế hoạch nào, hắn thế nhưng là có chuẩn bị mà đến. Dù sao thì lục phiến môn cũng làm việc quá tốt, Trần Khuynh Địch không thể không thừa nhận điểm ấy, ở trên phương diện công tác tình báo này lục phiến môn vẫn rất là đỉnh. Hơn nữa ở dưới sự hướng dẫn của Hoàng Thu Sinh, năng lực gây chuyện của toàn bộ lục phiến môn cũng rất mạnh. Đương nhiên, sau khi Hoàng Thu Sinh bị Trần Khuynh Địch đánh bại, lục phiến môn đã khiêm tốn hơn không ít. Nhưng mà, khiêm tốn thì khiêm tốn, thói quen qua nhiều năm như vậy cũng không dễ tiêu trừ như vậy. Nói ngắn gọn, đối với tình báo tới tay, tình nhuệ của lục phiến môn bình thường sẽ tiến hành phân tích tỉ mỉ, xác nhận ở trong này có yếu tố có thể lợi dụng hay không. Nếu có, vậy phải lợi dụng như thế nào? Có lợi đối với đại càn hay không, có lợi ích như thế nào, nếu như dự định lợi dụng, cần bao nhiêu tài nguyên, giống như là sự tình ở Tuần Châu Đạo. Sau khi biết dị động của 9 đại gia tộc ở Tuần Châu Đạo, Lục Phiến Môn lập tức bắt đầu sưu tập tình báo của Tuần Châu Đạo. Sau khi tiến hành chỉnh lý phân loại, bọn họ đã cho ra một cái kết luận. Tuần Châu Đạo sắp nghênh đón một trận đại biến, mặc dù sẽ không uy hiếp được sự thống trị của Đại Càn, nhưng vẫn sẽ rất phiền phức. Phong cách của Lục Phiến Môn dĩ nhiên không phải là ngồi yên không làm gì, cho nên bọn họ đã lập tức xây dựng dự án. Đó chính là vào trước khi xuất hiện biến hóa, lợi dụng đủ loại thủ đoạn đặt tình thế vào trong sự khống chế, ví dụ như chọc giận 9 đại gia tộc, cố ý gây ra mâu thuẫn. Nhờ vào đó dùng một cái cớ hợp lý hợp pháp nhất cử diệt trừ 9 đại gia tộc, kém nhất là cũng có thể suy yếu lực lượng của những cựu quý tộc này trên phạm vi lớn. Tránh khỏi việc bọn hắn làm cho Đại Càn ngột ngạt, nói thẳng ra, Lục Phiến Môn thực sự rất cường đại, Trần Khuynh Địch vừa đọc kế hoạch, vừa yên lặng quyết định ở trong lòng chờ đến sau khi trở về liền đi tìm Hoàng Thu Sinh, mời hắn đến từ lâu đắt tiền nhất Thành Thượng Kinh ăn một bữa thật ngon. Phần kế hoạch này là được đặt ở bên trong tình báo Tuần Châu Đạo mà Lục Phiến Môn đưa cho hắn, mà vừa rồi Trần Khuynh Địch giết gà dọa khỉ. Hơn nữa còn giận dữ mắng mỏ thế gia quý tộc là u ác tính của Tuần Châu Đạo ở ngay trước mặt bách quan, hành vi như thế, toàn bộ đều là các bước ở bên trong kế hoạch, dù sao, Trần Khuynh Địch làm sao có thể nghĩ ra được nhiều thứ như vậy, thậm chí là ngay cả lời kịch cũng đều đã được chuẩn bị sẵn ở trong kế hoạch. Người viết ra bản kế hoạch này thật đúng là một nhân tài. Kể từ đó, tin rằng ra đám người thế gia quý tộc hẳn là sẽ ngồi không yên, Trần Khuynh Địch rất có lòng tin đối với đám ngu ngốc kia, chỗ quái đản của đám cựu quý tộc đầu óc mục nát này. Trần Khuynh Địch ở trong mấy ngày nay xem như đã cảm nhận được rất sâu sắc, cho dù là hôm qua hắn ra sức đánh bọn hắn một trận, đoán chừng là bọn hắn có khả năng sẽ không thừa nhận, cho dù có, cũng khẳng định không phải là toàn bộ. Ví dụ như gia chủ Hạ gia, Trần Khuynh Địch vừa nhìn liền biết đó chính là một kẻ cứng đầu, nói không chừng hiện tại hắn đang lên kế hoạch ám sát mình. Mau tới đây. Như vậy ta cũng có thể tiến hành xếp nhà một cách quang minh chính đại, đối với 9 đại gia tộc, Trần Khuynh Địch cũng không có một chút thương hại nào. Dù sao thì hắn cũng đã thức trắng đêm đọc hết tình báo Tuần Châu Đạo, đối với việc xấu của 9 đại gia tộc có thể nói là rõ rõ ràng ràng, 9 quan viên trước đó vẫn còn được tính là người tốt, bất quá. Là ảo giác của ta sao? Trần Khuynh Địch xoa cả một cái, ở trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, mỹ nữ trấn thủ Tuần Châu Đạo kia, rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Nhưng lại không nói ra được rốt cuộc là kỳ quái ở chỗ nào, khiến cho người ta có một loại cảm giác ngắm hoa trong màn sương. Rõ ràng là liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngay tu vi cùng với thực lực của đối phương, sau đó lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Ôi, Trần Khuynh Địch vuốt trán, cảm thấy có một chút dùng não quá độ. Chờ Quy Ảnh tới rồi nói. Để cho hắn giúp đỡ ta, tại Hạ gia trong Cửu Long Thành. Giết hắn. Ta nhất định phải giết hắn. Cái tên khâm sai đáng chết kia. Ta muốn hắn phải trả giá đắt. Lại dám thiết hạ trận pháp ở trong phủ thành chủ, áp chế cương khí của ta, nhờ vào đó ra tay với ta, cái tên tiểu nhân hèn hạ kia. Chính là nhìn chúng điểm này mới ra tay với ta, đây chính là tuyên chiến đối với Hạ gia. Tuyên chiến đối với toàn bộ Tuần Châu Đạo, Hạ Hoài đã sắp giận điên, trong nửa canh giờ ngắn ngủi, hắn đã đập vỡ trọn vẹn 12 cái bình hoa tinh xảo, toàn bộ đều là cổ vật lịch sử. Bây giờ đã là cái bình hoa thứ 13. Bình tĩnh một chút, ở trong thư phòng Hạ gia, một thân ảnh áo bào đen chậm rãi mở miệng, bên trong thanh âm phảng phất như mang theo ma lực, khiến cho Hạ Hoè ở trong lửa giận dần dần bình tĩnh lại, mà nếu như Trần Khuynh Địch có ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra khuôn mặt dưới mũ trùm của đối phương. Dù sao thì cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt này, đó là Tầm Long Sĩ. Sau khi thực hiện kế hoạch ở Hoài Nam Đạo cùng với Nam Cương Đạo, vị nhân viên gương mẫu đương đại của tổ chức tà thần này lại hành động một lần nữa. Không nhịn cái nhỏ sẽ làm loạn đại mưu, Hạ gia chủ, một vị cường giả hợp cách, sẽ luôn luôn có thể vào thời điểm nên tỉnh táo trở nên tỉnh táo lại. Đây cũng là tố chất mà một người hợp tác phải có, ngài cảm thấy thế nào? Hít hà, Hạ Hoài hít vào một hơi thật sâu, khóe mắt co giật, nói, đừng nói những thứ vô ích này, ta là người có quyền lực nhất ở Tuần Châu Đạo, các ngươi nếu muốn hợp tác, ngoài ta ra thì có thể tìm ai? Tầm Long Sĩ, cảm giác ưu việt của người này thật đúng là quá lớn, người có quyền lực nhất. Vừa rồi ngươi thế nhưng đã bị đánh kém chút nữa là không nhận ra được đấy người anh em. Kiềm chế tâm tình một lần, Tầm Long Sĩ mới tiếp tục nói, vị khâm sai đại thần kia không phải là một nhân vật đơn giản, hắn sở dĩ làm như vậy đối với các ngươi. Theo ta nghĩ chính là muốn chọc giận các ngươi, từ đó mượn cơ hội này triệt để trở mặt, trấn áp toàn bộ 9 đại gia tộc các ngươi. Buồn cười, Hạ Hoè hừ lạnh một tiếng, hắn cho rằng là 9 đại gia tộc chúng ta sẽ không chịu nổi một kích như vậy, Tầm Long Sĩ. Trên thực tế xác thực là sẽ không chịu nổi một kích, Tầm Long Sĩ bất đắc dĩ thở dài, có một loại cảm giác bị người kéo thấp trí thông minh, đành phải dứt khoát trực tiếp nói ra, nói tóm lại, chuẩn bị còn chưa đủ hoàn thiện, vì tuần châu đạo, cũng vì chín đại gia tộc các ngươi, hy vọng hạ gia chủ có thể nhẫn nại một phen nữa, mọi thứ đều sẽ có hồi báo. Hạ Hoài nhìn chòng chọc Tầm Long Sĩ một hồi. Cũng được, đã như vậy, ta sẽ tha cho Khâm Sai một mạng. Tốt, Tầm Long Sĩ gật đầu một cái đối với Hạ Hoài, tiếp đó yên lặng rời khỏi thư phòng, lần này hắn tới tuần châu đạo, kỳ thật mục đích vẫn là vì Tổ Long Trung Nguyên. Dù sao thì địa phương này cũng đã thoát khỏi sự khống chế của Tổ Long Trung Nguyên, ánh mắt của Thánh Thượng Đại Càn đã không có cách nào có thể nhìn đến đây. Rất thích hợp cho hành động bí mật của hắn, thân là người theo chủ nghĩa phản càn kiên định, kế hoạch của Tầm Long Sĩ rất đơn giản. Tổ Long Trung Nguyên bị trọng thương liên tục hai lần, đại càn thế nhưng vẫn không có biện pháp bắt hắn, khiến cho người ở trong khắp thiên hạ đều thấy được bản chất miệng cọp gan thỏ của đại càn. Bây giờ Trung Nguyên giống như là một cái thùng thuốc nổ, có thể phát nổ vào bất cứ lúc nào, mà việc hắn phải làm chính là dẫn nổ thùng thuốc nổ này, bắt đầu từ tuần châu đạo. Một khi tuần châu đạo nhấc lên đại kỳ phản càn, mà đại càn lại không có cách nào trấn áp nhanh chóng, như vậy toàn bộ thiên hạ đều sẽ nhao nhao hưởng ứng. Những tông phái thế gia kia chỉ sợ là cũng sẽ lập tức hành động, từ đó khiến cho Trung Nguyên triệt để rơi vào trong hỗn loạn, hắn cũng có thể tiếp tục tìm cơ hội để đục nước béo cò. Chỉ cần quấy đục vũng nước Trung Nguyên, sáng tạo ra cơ hội để cho hắn lại có thể trọng thương Tổ Long Trung Nguyên thêm một lần nữa, đại càn sẽ triệt để mất đi sự gia trì của Tổ Long Trung Nguyên. Đến lúc đó, đại càn tất nhiên sẽ diệt vong không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới ngày đại càn sụp đổ, Tầm Long Sĩ liền kích động đến mức toàn thân phát run, mà lúc này, vấn đề duy nhất thì là tên kia đi đến tuần châu đạo để làm cái gì, Trần Khuynh Địch, thành viên của tổ chức tà thần thứ hai. Đây là một người âm hiểm độc ác, bày bố sâu xa, hơn nữa tâm cơ lòng dạ đều là nhân tuyển tốt nhất, bằng không cũng không có khả năng dùng thân phận nhân loại lấy được sự tín nhiệm của Thánh Thượng Đại Càn, căn cứ theo lời nói của A Nhi Pháp Đại Nhân. Hắn thế nhưng là một kẻ nằm vùng của tà thần ở bên trong trận doanh Đại Càn. Hắn thế mà đi đến tuần châu đạo, vì sao, chẳng lẽ, hai mắt của Tầm Long Sĩ sáng lên. Chẳng lẽ đây là viện quân mà A Nhị Pháp Đại Nhân đưa tới cho mình? Nói thẳng ra, thế cục hiện tại là vô cùng nghiêm trọng, ngay ở bên ngoài tuần châu đạo, ở bên trong một chỗ rừng sâu núi thẳm. Màn Vương đang xuất lĩnh một đội ngũ giống như rắn dài xuyên qua trong rừng cây, nhưng lại dừng lại ở ranh giới của khu rừng. So sánh cùng với lúc trước, Màn Vương bây giờ đã thật sự tiêu tụy không ít. Khuôn mặt nguyên bản tràn đầy dã tâm lộ ra vẻ xanh xao bệnh hoạn, rõ ràng là cường giả hỏa luyện kim đan. Cả người lại dính đầy bùn đất, căn bản là không dám vận dụng cương khí. Nhưng một nam nhân chật vật như vậy, thế mà quả thực là đã dẫn theo đội ngũ man tộc tinh nhuệ nhất, một đường xuyên qua, đi qua đường núi nguy hiểm nhất, qua đỉnh núi dốc đứng nhất, vượt qua con sông gập ghềnh nhất, lúc này mới đột phá hai mặt giáp công của Đại Càn, chạy ra khỏi vòng vây. Cuối cùng đi đến khu rừng ở bên ngoài tuần châu đạo, vô luận là ai, sau khi biết được hành động vĩ đại của Man Vương ở trong thâm tâm đều sẽ sinh ra sự kính nể. Cũng chính là vì lý giải sự gian khổ và khốn khổ của Man Vương, đám man tộc đi theo sau lưng Man Vương mới có thể không oán không hối, hơn nữa thân thể và tinh thần trải qua thiên truy bách luyện. Lúc này mới khiến cho bọn họ đạt tới mức độ này, dựa theo kế hoạch lúc đầu của Man Vương, mục tiêu tuần châu đạo xem như là đã gần trong gang tấc. Tuần châu đạo bị Đại Càn phong tỏa hoàn toàn, khắp nơi đều là quân đội Đại Càn, cho nên đến một bước này, muốn âm thầm ẩn núp đã là rất không có khả năng. Màn Vương vui ở trong rừng cây, dõi mắt trông về phía xa, thấp giọng lẩm bẩm nói, nhất định phải cưỡng ép đột phá. Lấy tốc độ nhanh nhất xông phá phong tỏa tuần châu đạo, sau đó giết vào Cửu Long Thành, thủ phủ của tuần châu đạo, chiếm bến cảng trước, sau đó vào trước khi Đại Càn kịp phản ứng. Lập tức ra biển, mượn nhờ đường thủy tiến vào Tây Vực, tập kích Bôn Lôi Quan ở phía sau, trợ giúp đại quân Tây Vực đánh vào Trung Nguyên, từ đó chuyển rời lực chú ý của Đại Càn. Màn Vương lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn cũng không lo lắng cho mình không có cách nào đột phá tuần châu đạo. Dù nói thế nào thì hắn cũng là một vị cường giả cảnh giới hỏa luyện kim đan, mà quân đội bao quanh tuần châu đạo mặc dù rất mạnh, ba đại võ hầu quân cũng là tinh nhuệ Đại Càn. Nhưng đối với hắn mà nói cũng không có gì phải sợ, ba vị võ hầu cũng không phải là Long Hành Vân. Đại đô hộ Nam Cương không thể nào là đối thủ của hắn, vấn đề là phiền phức sau khi tiến vào tuần châu đạo. Một khi chúng ta hiện thân, Đại Càn sẽ kịp phản ứng ngay lập tức ứng, đến lúc đó thời gian lưu lại cho chúng ta sẽ không còn nhiều lắm, dù sao thì đầu của ta cũng được tính là đáng tiền. Huống chi một khi bại lộ, ý đồ của ta khẳng định cũng sẽ bị nhìn thấu, Đại Càn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, tất nhiên sẽ trọng điểm nhằm vào ta. Thực tế, Màn Vương vẫn rất là tự biết mình, thực lực của hắn cũng không tính là mạnh, đối phó với Long Hành Vân, đại đô hộ Nam Cương là dư xài. nhưng ở bên trong đại càn muốn tìm ra cao thủ có thể xử lý hắn, tuyệt đối là có không ít người. Trước đó sở dĩ hắn kiêu ngạo như vậy, có nguyên nhân rất lớn là tác chiến ở bản thổ. Ở phía sau chính là rừng rậm Nam Cương, hắn tự tin coi như địch nhân có mạnh hơn hắn, cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng mà bây giờ, hắn xâm nhập vào nội địa Trung Nguyên. Một khi bị cường giả tìm tới, cơ hội chính là cục diện hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, nhất định phải nắm chặt thời gian. Dùng tốc độ nhanh nhất công chiếm Cửu Long Thành, Màn Vương hít vào một hơi thật sâu, ném tất cả lo lắng ra sau óc, tiếp đó ra lệnh để cho các huynh đệ tạm thời nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, vào sáng sớm ngày mai bắt đầu tiến vào tuần châu đạo. Vâng, sau khi truyền đạt mệnh lệnh, Màn Vương liền đảm nhiệm nhiệm vụ canh gác, dù sao thì chỉ có bằng vào tu vi của hắn mới có thể thực hiện một cách không có sơ hở nào ở cái phương diện này. Về phần mệt nhọc, hỏa luyện kim đan cũng không đến mức không ngủ mà mệt chết người. Hơn nữa trên thực tế, ở trong mấy ngày này Màn Vương chính là cơ hồ không có chợp mắt, nhưng mà đúng vào lúc này. Màn Vương đại giá quang lâm. Sao không tới gặp một lần, hai mắt của Màn Vương bỗng nhiên sáng lên, sắc mặt đại biến, lồng ngực chập trùng kịch liệt mấy lần, lúc này mới xem như bình tĩnh lại. Sau đó tinh thần lực lặng yên không một tiếng động nhô ra, cuối cùng rơi vào một gò đất ở bên ngoài rừng rậm, mà một thân ảnh áo đen lúc này chính là đang thản nhiên đứng ở nơi đó. Nhìn không thấu, sau khi đạt được cái đáp án này, biểu lộ của Màn Vương có vẻ hơi đắng chát, rõ ràng là võ giả hỏa luyện kim đan, nhưng ở trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia cảm giác bất lực. Người là ai? So với thân phận của ta, vẫn là tình cảnh của Màn Vương quan trọng hơn, không phải sao? Người muốn nói cái gì? Ở trong mắt của Màn Vương lộ ra hung quang, trong ánh mắt nhìn về phía đối phương mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắn không hiểu được đối phương đến tột cùng là làm sao phát hiện ra mình, nhưng bất kể như thế nào, thân phận của mình bị người phát hiện, đối với Màn Vương sắp phát động tiến công, chạy thi cùng với thời gian mà nói là không khác gì một cái tin dữ, trừ phi, diệt khẩu. Tiêu diệt kẻ thần bí giấu đầu lòi đuôi này. Tựa hồ như là phát giác ra được tâm tư của Màn Vương, thân ảnh thần bí cũng lười đi đường vòng, trực tiếp nói ra, sau khi phát hiện ra sự tồn tại của Màn Vương đại nhân. Ta hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được ý nghĩ của Màn Vương, bất quá ta hy vọng Màn Vương đại nhân có thể từ bỏ cái ý nghĩ này. Ta không hiểu được ý tứ của ngươi. Hà hà, thân ảnh thần bí khẽ cười nói, thanh âm thế mà nghe vào khá là êm tai. Màn Vương đại nhân, ngài hãy suy nghĩ kỹ một chút đi. Ngay cả loại vô danh tiểu tốt như ta cũng đều có thể phát hiện ra sự tồn tại của ngài, chờ ngài đại giá quang lâm ở chỗ này. Ngài sẽ không cho rằng lục phiến môn của đại càn còn không bằng một kẻ vô danh tiểu tốt như ta chứ? Sự thật chính là, kế hoạch của ngài đã sớm bị bại lộ. Không bằng nói, kế hoạch của bản thân ngài chính là do đại càn cố ý hướng dẫn. Hai mặt giáp công chính là vì để bức bách ngài, khiến cho ngài đi đến tuần châu đạo, mặc dù chính là quyết định do ngài làm ra. Nhưng ở phía sau chuyện này đại càn thế nhưng đã bỏ ra khí lực rất lớn. Người có ý tứ gì? Đối mặt với câu hỏi của Màn Vương, thân ảnh thần bí lại cười cười, chợt xoay chuyển lời nói, tuần châu đạo là một nơi rất tốt. Đáng tiếc là nơi này lại có vận khí không tốt lắm, Man tộc cùng hung cực ác đột nhiên giết tới đây, bị quá hóa liều, trắng trận giết chóc ở tuần châu đạo, giết sạch sành sanh đám cựu quý tộc mà đại càn cảm thấy ngứa mắt, mà quân đội đại càn chính nghĩa mặc dù chạy tới, nhưng lại muộn một bước. Kết quả là trụ cột của tuần châu đạo. Các đại thế gia quý tộc bị diệt toàn bộ. Đại càn vì báo thù cũng giết sạch toàn bộ Man tộc tả. Chỉ là rất đáng tiếc. Người chết không thể sống lại. Ô hô ai tai. Làm sao lại như thế? Ngài cảm thấy cái kịch bản này thế nào? Một hòn đá ném hai chim nhất cử lưỡng tiện, rất không tệ chứ. Người muốn cái gì? Ngư khí của Màn Vương rốt cục cũng cải biến, mặc dù là võ giả hỏa luyện kim đan, lúc này lại hạ thấp ngư khí, buông tư thái xuống, yên lặng nhìn thân ảnh thần bí. Mà đối mặt với dạng Màn Vương này, thân ảnh thần bí cười rất vui vẻ, không muốn cái gì cả. Chỉ là chúng ta cảm thấy vô cùng đồng tình đối với tao ngộ của Màn Vương đại nhân. Cho nên dự định tận một phần tâm lực mà thôi. Xin cứ yên tâm. Nếu như tuần châu đạo trở nên hỗn loạn, cũng có thể khiến Màn Vương đại nhân đạt được mục tiêu. Cả hai cùng có lợi, không phải sao, Màn Vương nhìn thân ảnh thần bí mỉm cười, lại xoay chuyển lời nói, thân phận của ngươi. Hả? Chỉ ít phải cho thấy thành ý hợp tác của ngươi. Thì ra là vậy, dường như là suy tư một chút. Cuối cùng thân ảnh thần bí vẫn gật đầu, chợt giải trừ mê vụ che phủ ở trên người mà hiện lộ ra ở phía dưới mê vụ. Là một khuôn mặt nữ thanh tú và xinh đẹp, tại thủ phủ tuần châu đạo, Trần Khuynh Địch đang ngồi ngay ngắn ở trong một gian mật thất, ánh mắt của hắn hết sức nghiêm túc. một đôi tròng mắt phảng phất như có thể nhìn thấu tất cả, lặng lặng nhìn chăm chú vào hư không trước mắt, trầm mặc trong chốc lát, Trần Khuynh Địch chậm rãi mở miệng, "Ra đi. Người đã thức tỉnh rồi đúng không, hệ thống?" Đáp lại hắn chính là sự im lặng, nhưng Trần Khuynh Địch chỉ là cười lạnh đối với chuyện này, "Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được một người thông minh như ta sao, ta cũng đã sớm nhìn thấu. Ngươi tuyệt đối là đã sớm thức tỉnh. Mặc dù nãy giờ ngươi không nói gì, nhưng ở trong này có một cái sơ hở khổng lồ bị ta chú ý tới." "Sơ hở gì?" Thần sắc của Trần Khuynh Địch sừng sững bất động, lộ ra biểu lộ tất cả mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay, nhưng ở trong lòng thì là nổ tung, mẹ nó, nguyên lai là đã sớm thức tỉnh. Không sai, hắn trên thực tế là đang lừa phỉnh hệ thống, đương nhiên, hắn đã nghi ngờ hệ thống thức tỉnh từ lâu, dù sao thì lần này thời gian hệ thống ngủ say thực sự là quá dài. Lâu như vậy hệ thống cũng đều không nói gì, khiến cho hắn thật sự là có một chút lo lắng, lúc này ở trong lòng mới sinh ra hoài nghi, thế là hắn quyết định thăm dò một lần. Kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến, thế mà thực sự dò xét ra được. "Được. Ta biết ngay là hệ thống hỏng bét nhà ngươi rất hư. Đã bị ta nhìn thấu." Mà ở một bên khác, dường như cũng phát hiện ra mình đã bị lừa phỉnh, hệ thống lại im lặng một lúc, sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, bản hệ thống đang ở trong thời khắc mấu chốt. Cần sự hỗ trợ của một lượng lớn long khí trung nguyên. Hiện tại sẽ phát hành nhiệm vụ. Tên nhiệm vụ, vì tình yêu và chính nghĩa. Nội dung nhiệm vụ, Tuần Châu Đạo xem như là một tỉnh của Đại Càn, ở dưới sự quản lý của cựu quý tộc, đã xuất hiện vấn đề nội bộ vô cùng nghiêm trọng, chín đại gia tộc dục dịch. Có không ít thế lực có lòng dạ bất chính đang âm thầm giúp đỡ bọn hắn, muốn nhấc lên một trận đại loạn quét ngang Trung Nguyên. 10 ký chủ tiêu diệt toàn bộ 9 đại gia tộc. Xin cứ yên tâm. Không có ai trong số bọn hắn là vô tội. Bàn thưởng nhiệm vụ, lời cảm ơn chân thành của hệ thống. Trừng phạt nhiệm vụ, không, tạm thời không nói đến việc hệ thống lại ban bố nhiệm vụ một lần nữa. Vẻn vẹn chỉ là ban thưởng của nhiệm vụ lần này đã khiến cho Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt phát mộng, lời cảm ơn chân thành của hệ thống, ta cần thứ này để làm gì? Này, này! Hệ thống, có phải là xảy ra lỗi rồi hay không? Loại ban thưởng này. Đây là một nhiệm vụ liên hoàn. Tiêu diệt 9 đại gia tộc chỉ là vòng nhiệm vụ thứ nhất, ký chủ hẳn cũng đã từng chơi game rồi đúng không? Vòng thứ nhất của nhiệm vụ liên hoàn cũng không khó, ban thưởng tự nhiên cũng không có khả năng quá cao đúng không? Ây, Trần Khuynh Địch xoa cả một cái, vậy mà cảm thấy có mấy phần đạo lý. Nếu như là vào 1-2 năm trước mà nói, loại nhiệm vụ này chính là có độ khó siêu cao, nhưng mà bây giờ, lấy tu vi của Trần Khuynh Địch đừng nói là trấn áp 9 đại gia tộc, cho dù là đánh chìm toàn bộ Tuần Châu Đạo, chỉ sợ cũng không thành vấn đề, hệ số độ khó có thể nói là rất thấp. Loại nhiệm vụ cấp bậc này, chỉ sợ cũng chỉ có giá trị bằng một lời cảm ơn của hệ thống. Huống chi, luôn cảm thấy đến thời điểm hệ thống ngoan ngoãn nói lời cảm ơn với mình sẽ rất sảng khoái. Ý niệm tới đây, ở trên mặt của Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra một nụ cười, được, vậy ta liền tiếp nhận cái nhiệm vụ này, đến lúc đó ngươi phải cúi sát đất nói lời cảm ơn đó. Đáp lại Trần Khuynh Địch là một khoảng lặng, thật tẻ nhạt, nói trở lại, bây giờ cũng đã qua nửa ngày, những gia tộc Tuần Châu Đạo chẳng lẽ ngay cả một chút cốt khí cũng đều không có sao, tối thiểu cũng phái vài thích khách đến ám sát ta chứ. Để ta có thể tìm một cái cớ tiêu diệt 1-2 cái gia tộc, bằng không thì cũng quá lãng phí thời gian. Đại nhân, cửa chính gian phòng đột nhiên bị mở ra, một binh sĩ mặc quân trang bước nhanh đến. Ở bên ngoài có người cầu kiến. Không gặp. Đối phương tự xưng là biểu muội của đại nhân. Mau mau mời vào, Trần Khuynh Địch vội vàng nhảy dựng lên từ trên chỗ ngồi, còn vô thức xoa xoa cái ghế, sau đó ra lệnh, mà nhìn thấy loạt động tác này của Trần Khuynh Địch. Binh sĩ phụ trách thông báo lập tức chấn động toàn thân, ở trong lòng dĩ nhiên hiểu được, người cầu kiến kia tuyệt đối là có địa vị không tầm thường ở trong lòng của đại nhân. Phải phục vụ thật tốt mới được. Chỉ chốc lát sau, ở dưới sự cúi đầu khom lưng, cung kính dị thường của binh sĩ dẫn đường, một bóng người xinh xắn chậm rãi đi vào trong thư phòng, ồ, quả nhiên. Là muội sao, tiêm tiêm sư muội. Cà cà.